Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1726, lôi kiếp đã tới. Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen áp đỉnh, toàn bộ chính khí phong bị lộng tìm đang bao phủ tại một phiến lo lắng bên trong. Tại không biết lúc nào, trở thành tiêu điểm. Hôm nay toàn bộ chính khí phong phía trên lôi đình phun trào. Đầu đầu cũng có lôi tiếng nổ lớn. Đại sư huynh, mau nhìn, đó là tiểu sư đệ Phương Hướng. Bọn họ chẳng lẽ có người đang độ kiếp? Đại sư huynh, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Phong Thanh Vân lúc này đã sớm đứng ở cửa ngắm nhìn. Hắn nhìn ra lôi kiếp bất phàm. Quả thực liền có thể nói biến thái. Đây lôi kiếp tối thiểu nguyên anh cảnh giới cường giả mới có thể chịu xuống. Hơn nữa nhìn trận thế này, tựa hồ còn chưa nhất định có thể chống được đến a. Nếu như không chống đỡ được đến, vậy sau này liền lại không có chính khí phong rồi. Nếu như chống lại, như vậy có thể tưởng tượng, sau này chính khí phong sẽ là hình dáng gì? Đại sư huynh, đây chỉ sợ không phải tiểu sư đệ đang độ kiếp đi. Hẳn đúng là hắn môn hạ một tên kim đan cảnh giới đệ tử, ta thật không ngờ Tẫn Nhiên liền nhanh như vậy muốn độ kim đan kiếp rồi. Cũng được, chúng ta đi xem cũng tốt cho tiểu sư đệ bọn họ hộ pháp. Sơn Hải Điện đoàn người một đường trùng trùng điệp điệp hướng về chính khí phong chạy tới. Trong lòng bọn họ, tiểu sư đệ cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Nghĩ đến chỉ có cái kia vừa thu đồ đệ. Ca, ngươi xem, hiện tại chính khí phong trọn bị lôi điện phách đà. Ta nhìn hả giận a, có cần hay không chúng ta đi qua thêm một cây đuốc? Kim Bất Hối còn không có quên Chu Cường. Nàng luôn cảm thấy người này có một loại cảm giác thần bí. Hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn, có thể đối với Lâm Tiêu sau khi đến liền khôi phục nguyên dạng. Bất Hối, người cũng chớ làm loạn, hôm nay chính khí phong độ kiếp, có thể nói là đại sự, nghĩ đến Sơn Hải Điện những người đó nhất định sẽ đi qua hỗ trợ. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Nhưng mà, được rồi, Bất Hối, người còn đang suy nghĩ cái kia Chu Cường, chờ qua một thời gian ngắn ca ca ta đi phế hắn. Kim Bất Hoán yên lặng nhìn đến chính khí phong, Phương Hướng, tuy rằng hắn rất không hy vọng Lâm Tiêu hai tên đồ đệ độ kiếp. Chính là độ kiếp này chính là đại sự, nghĩ đến hắn đi cũng không làm được cái gì, bởi vì lúc này tiêu điểm chính là chính khí phong. Tại cửa cung bên trong trên một ngọn núi, lão Hắc, ngươi xem coi thế nào, đến lôi kiếp uy lực chính là tương đối lợi hại a. Kia hai cái tiểu oa nhi vẫn là kim đan cảnh giới. Đây có thể đi qua sao? Lão Bạch, người lo lắng hơi nhiều. Tiểu tử kia đều lo lắng hắn đồ đệ của mình. Người lo lắng cái gì? Đuôi mù xem náo nhiệt gì? Cũng vậy, Lý Thương Hải tên đồ đệ này quá thần bí. Chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài. Rõ ràng có siêu việt hóa lực lượng của thần. Lại vẫn cứ phải làm bộ một cái trúc cơ hậu kỳ tu vi. Giả heo ăn thịt hổ. Ta thích, ngươi yêu thích. Vậy ngươi đi tìm hắn a, đem vợ của ngươi lưu lại. Cút, trên đỉnh núi đứng chính là Hắc Bạch Kiếm Cung đại nhân vật. Một cước đi xuống, toàn bộ đại lục cũng phải run một cái. Nhưng hôm nay mà lại bị Lâm Tiêu hấp dẫn. Lúc này ở một chỗ khác, đồng dạng có người đang chú ý. Sư phó, có gì để nhìn, không phải là độ kiếp sao? Thu Bạch nhìn bên người sư phó gương mặt sầu mi, cũng biết hắn tại lo lắng Lâm Tiêu, nếu không phải là bởi vì cùng Lý Thương Hải đánh cuộc. Khả năng Lâm Tiêu chính là của hắn đồ đệ, hôm nay độ kiếp cũng là bọn hắn tại đây. Đây lôi kiếp chi lực tựa hồ cùng bình thường lôi kiếp chi lực không giống nhau. Ngươi có phát hiện hay không? Là lão thanh âm tầng dưới chót, lẩm bẩm nói ra, ta muốn qua nhìn một chút. Dứt tiếng, là lão cũng đã biến mất tại chỗ. Ôi, sư phó vẫn là không bỏ được tiểu tử kia. Thu Bạch lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói ra, không phải là môn hạ đệ tử độ kiếp sao? Chí Vu thân từ đi qua, hắn hôm nay có chút xem không hiểu sư phụ của mình rồi. Chính khí phong dưới, tiếng sấm tia chớp đủ rơi xuống. Lâm Tiêu nhìn thấy Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí tại lôi khu khổ khổ chống đỡ. Chung quanh bọn họ da thịt đều bắt đầu khô nứt, huyết dịch cũng khô khốc, thân thể bắt đầu biến thành đen, xem ra là chống đỡ không nổi đi tới. Chẳng lẽ là lực độ của ta quá mạnh mẽ, bọn họ không chịu nổi. Lâm Tiêu trong tâm yên lặng nhắc tới, sau đó nhìn một chút bầu trời trên lôi đình. Tí ti nhỏ như sợi tóc màu đen lôi đình xen lẫn tại màu bạc trắng trong sấm sét, rơi vào lượng thân thể của con người trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chính khí phong phảng phất dính vào một tầng màu bạc trắng ngân xương. Rầm rầm rầm, tia chớp mà đến, tại một lần bổ đánh vào Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí trên thân thể. Giữa bầu trời đêm đen kịt, từng đạo ngân tia chớp màu trắng rơi xuống, dưới núi lối vào đứng hai người đồng dạng bị một đao lôi điện bổ trúng. Hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Sư phó, ngươi sao lại ở chỗ này? Sở Nghĩa có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng Rừng Thương Hải. Lý Thương Hải tỉnh táo lại, nhìn về phía đồ đệ của mình. Tiểu tử ngươi, không nói tiếng nào liền chạy. Ta nói mấy ngày nay làm sao cũng không nhìn thấy người của ngươi. Nguyên lai là chạy tới học trộm võ công rồi. Ra sao, tu vi có gì tinh tiến? Lý Thương Hải kéo ra mặt dày nói đến. Tinh tiến không dám nhận, chỉ là hơi có cảm ngộ. Xí, ta nếu như tin ngươi, mới là lạ, có tin không tùy ngươi rồi. Ngược lại chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào. Ta vốn là vì võ mà sinh, đắc đạo thành tiên mới là ta phải đi đường. Đứa ngốc, Si Nhi a, nói ta làm sao, ngươi không cũng như nhau sao? Làm sao tấm bia đá này đẹp mắt không? Ta đứng ở nơi này ít nhất có đã mấy ngày, ngươi tựa hồ là hôm qua tới đi. Nếu không phải trên bầu trời lôi đình lấp lóe, khả năng thật đúng là không hồi tỉnh đến. Ngươi cũng cảm thấy bên trong lôi đình có lực lượng vô danh. Hừm, đó là một cổ để cho người sợ hãi lực lượng. Đi thôi, nhìn xem là ai đang độ kiếp. Lý Thương Hải biến sắc, nghiêm mặt nói. Sư đồ hai người một trước một sau hướng về chính khí phong đi lên. Sư phó, Chu Cường trên thân thể phát ra hào quang màu vàng. Chu Cường có chút sợ hãi. Hắn không biết tự mình thân thể làm sao vậy. Hào quang màu vàng này rốt cuộc là làm sao đến. Nhìn thấy có chút bối rối đại đệ tử, Lâm Tiêu giơ tay lên một cái, tỏ ý hắn yên tĩnh lại. Tất cả có sư phó tại, chậm chậm hướng về lôi khu đi tới. Lâm Tiêu toàn thân đều chiếu rọi ra hào quang màu trắng bạc. Lôi điện cơ hồ không đụng tới Lâm Tiêu quần áo. Nếu mà một màn này bị người khác nhìn thấy, quả thực liền sẽ ngốc sạch đi. Lợi hại như vậy, liền nguyên anh cường giả đều phải bị thương lôi kiếp vậy mà càng không bị thương cùng không lâm. Tiêu bản thể, sư phó thật lợi hại, xem ra ta là cùng đúng người. Ngô Thừa Chí vô cùng hài lòng mình quyết định ban đầu. Tuy rằng ban đầu cũng không có đem Lâm Tiêu xem như sư phụ của mình, chính là sống chung xuống, dần dần hiểu rõ, người sư phó này cũng càng ngày càng thần bí. Ngươi bây giờ mới biết sao? Chu Cường ném qua đi một cái liếc mắt, sau đó một đạo cường tráng tia chớp liền bổ xuống, để cho hắn trong nháy mắt tinh thần, trên thân thể huyết dịch một lần nữa thấm ra. Ha ha ha, đáng đời, xí, ngươi cũng so sánh ta cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi đừng nói chuyện, im lặng cho ta độ kiếp, phía sau lôi kiếp sẽ càng ngày càng lợi hại. Các ngươi không muốn tan thành mây khói liền cho ta chuyên tâm. Khẩn thủ tâm thần, bão nguyên quy nhất, Lâm Tiêu rốt cuộc đi đến hai người bên cạnh. Vâng, đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Hai người miệng đồng thanh nói ra.